12. Người thứ hai Phan Thanh Giảng và Lâm Duy Hiệp muốn gặp là Trương Vĩnh Ký. Khâm sai đại thần Nguyễn Bá Nghi đã sai người mật tìm. Đây là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, người Vĩnh Long, Nam Kỳ, quê hương Phan Thanh Giảng, có trí nhớ rất tốt, năng khiếu ngoại ngữ tuyệt vời, được cha cố nuôi, được học ở trường dòng, con cưng của nước Đại Pháp. Nhưng Trương Vĩnh Ký lại mang dòng máu Việt Nam, nên lúc nào và ở đâu, ông cũng nghĩ về đất nước. Giúp được nhà vua và triều đình điều gì, ông rất mừng. Cũng tại nếp nhà tranh sau lũy tre, nơi các đại thần đã tiếp Nguyễn Trường Tộ, đêm nay họ lại tiếp một người nữa. Một người mà mỗi lần nhắc tới đức vua đã nhăn mặt khó chịu. Nguyễn Bá Nghi mở đầu. Đất nước đang lâm nguy, ngươi làm việc cho người Tây Dương, ngươi biết mối lâm nguy ấy từ đâu tới, nhưng các đại quan vẫn tin ngươi là người Việt. Chúng ta tin con người học rộng, hiểu sâu như ngươi sẽ không bao giờ quên đất mẹ đẻ của mình. Lúc này cần hơn lúc nào hết, chúng ta mong ngươi giúp đất nước vượt qua vận hạn. Trước hết nhà ngươi hãy cho các sứ thần hiểu người Tây Dương muốn gì ở triều đình chúng ta. Tại sao họ nói xin truyền giáo, xin giao thương mà lại đem quân xâm chiếm bờ cõi nước non của tiên đế ta? Trương Vĩnh Ký nhìn đại thần Phan Thanh Giảng hồi lâu. Con người này đã là thần tượng của cậu lúc tuổi vừa lên 7. Vị tiến sĩ đầu tiên của đất Nam Kỳ này lại rất khiêm tốn, luôn luôn lấy việc học tập làm lẽ sống ở đời. Vì vậy ông khác với các đại thần chỉ chuyên chú về niêm luật, về chữ nghĩa của thơ phú mà không trọng cái thực dụng, nên còn nhiều hạn hẹp. Hơn nữa Trương Vĩnh Ký còn hiểu Phan Thanh Giảng thuộc loại người thương nhân lý nghĩa, biết dựa mình vào nhân, đặt chân vào nghĩa, thật đáng noi gương cho lớp sau như Trương Vĩnh Ký. Còn Phan Thanh Giảng hiểu rằng Trương Vĩnh Ký đang chờ ý mình. Ông cất lời giọng chân tình. Thân phụ ngươi với ta vốn là chỗ quen biết. Suốt một đời làm quan, ông là một người chánh trực. Cớ sao ngươi lại theo tà đạo chứ hả? Chú thích. Cha của Trương Vĩnh Ký là Trương Chánh Thi, võ quan hai triều Minh Mạng và Thiệu Trị, chết vì sốt rét lúc ký lên 3. Hết chú thích. Trương Vĩnh Ký cúi đầu thưa. Dạ thưa bẩm đại quan, con đã nguyện suốt đời giữ gìn tánh đạo, tìm ra được đời. Đạo với đời không chống nhau, mà hòa với nhau là một ạ. À? Phan Thanh Giảng nhíu mày. Người có biết bọn Tây Dương đang xâm chiếm đất đai của cha ông là người Việt, mang dòng máu Việt, lẽ nào ngươi lại không tìm cách giúp cho đất nước đang hồi nguy khốn chứ? Dạ bẩm đại quan, con học xong về nước, đất nước đang hồi căng thẳng. Dẫu sao con cũng đã trót mang ơn của người Pháp, không thể không đền ơn. Nhưng con lại mang dòng máu Việt, không người dân nào có ăn học, biết cái lẽ phải trái ở đời, lại không hiểu được cái nhục của việc mất nước. Cho nên con đã hứa với mình, làm được điều gì cho đất nước mình, con nguyện hết lòng. Phan Thanh Giảng nhẹ nhàng. Ngươi đang làm ở chỗ phủ soái của người Pha Lan Sa. Ngươi cho ta biết họ muốn gì ở ta. Trương Vĩnh Ký buồn bã thưa. Dạ, bẩm các đại quan, lúc đầu người Pháp quả chưa có ý định xâm chiếm đất nước của ta đâu. Kỹ nghệ của họ phát triển, hàng hóa nhiều và đẹp lại tiện lợi. Họ cần buôn bán và mua nguyên liệu, nhưng ta không cho họ bán, cũng không cho mua, mặc dù họ chịu nộp thuế. Còn các cha cố truyền giáo thì lại không liên quan gì tới việc đám tướng tá muốn xâm chiếm nước ta. Nếu ai có lợi dụng việc truyền giáo làm bậy, thì người đó không phải là con chiên của Chúa nữa. Triều đình từ Vua Minh Mạng đến Thiệu Trị, rồi từ Đức, liên tục ra sắc vụ cấm đạo, sát đạo, làm cho hai bên lương giáo trở thành kẻ thù của nhau. Dần máu xương của bên nào cũng là máu xương của người Việt. Trương Vĩnh Ký dừng lại, thoáng nhìn Phan Thanh Giảng, đôi mắt còn đọng hai giọt lệ. Lâm Duy Hiệp cất giọng. Nhưng bây giờ người Pha Lan Sa không giấu giếm cái việc xâm lăng của họ nữa rồi. Ngươi có thấy như thế không? Trương Vĩnh Ký cúi đầu. Dạ, con có thấy ạ. Nguyễn Bá Nghi nuốt lời vẻ sốt ruột. Ngươi có kế gì hay để giúp đất nước thoát khỏi tay người Tây Dương không? Trương Vĩnh Ký thành thật. Con đang làm từ dịch cho người Pháp ở phủ soái Sài Gòn, nhưng người Pháp chưa tin con bằng thông ngôn Paulier. Nếu làm được việc gì giúp cho đại nhân, con xin đem hết lòng. Lâm Duy Hiệp: Ngươi có tin họ muốn cầu hòa thật lòng không? Trương Vĩnh Khí thành thật: Dạ thưa, trước mắt họ cần củng cố sự cai trị của họ, cần sự yên ổn trong dân chúng. Phan Thanh Giản: Bằng con đường nào ta có thể thương thuyết để họ trả lại cho ta 4 tỉnh mà họ đã lấy, kể cả việc bồi thường vàng bạc châu báu? Trương Vĩnh Ký: Dạ thưa, con biết được năm ngoái, tức là năm 1861, ông Nguyễn Trường Tộ có gửi cho đại quan Nguyễn Bá Nghi một bản hòa từ. Con nghĩ đó là thời điểm thuận lợi cuối cùng của triều đình. Trong hòa từ, những điều kiện còn nhẹ, họ chỉ đòi tự do truyền giáo, tự do buôn bán, đặt quan hệ ngoại giao. Ông Tộ nói với con, triều đình trước sau vẫn im hơi lặng tiếng. Còn bây giờ, những điều kiện đó đã lùi xa vào quá khứ rồi ạ. Ông Tộ nói đúng. Con khủng long đã thấy được đầm, thì lo vùi xuống, chứ làm sao mà bỏ đi được. Lâm Duy Hiệp nóng nảy: Vậy thì làm gì có chuyện cầu hòa chứ? Trương Vĩnh Ký vẫn từ tốn: Dạ thưa, họ biết thế ta không địch nổi họ, nhưng nội tình của họ cũng không thuận để mà tấn tới tiếp đâu. Ngân quỹ thâm hụt, lại kẹt ở Ý, ở Trung Hoa. Lúc này hòa là hơn cả, đành phải nhượng tạm cho họ một ít đất, mong sau này tìm cơ hội mà thương lượng lại. Trong 4 tỉnh đã mất, cố nói khéo chuột về 1-2 tỉnh thì may ra. Tốn bao nhiêu cũng ráng, còn coi có vẻ họ còn hung hăng lắm. Kẻ mạnh bao giờ chẳng hung hăng, phải lựa thời mà chuyển bại thành thắng. Phan Thanh Giản im lặng, đôi mắt đầy suy tư. Ông hiểu cái lẽ và tấm lòng người con trai bạn quá cố đã nói. Thế nước của họ là cầu hòa, nhưng thế nước của ta thì còn tồi tệ hơn. Dịch bệnh, hạn hán, mưa bão, đê vỡ hàng chục năm liền. Loạn lạc giặc giả nổi lên khắp nơi suốt mấy chục năm liền, không sao dẹp nổi. Tiền bạc, công dịch lại dồn cho việc xây điện đài, lăng tẩm. Sức dân cùng kiệt thì còn nói gì đến việc dưỡng binh. Bây giờ, hơn nửa đất Nam Kỳ đã mất. Đức vua lại sắc dụ cho ông và Lâm Duy Hiệp đi thương lượng cầu hòa. Cầu hòa trong cái thế thất trận thì làm sao mà mạnh ăn mạnh nói được. Sau khi Trương Vĩnh Ký về, gần như suốt đêm, ba ông không ngủ được, bàn lui tính tới, nhưng không ai tìm ra cách gì để mà gỡ nổi cái thế nước đang chênh vênh này. Càng nghĩ càng băn khoăn, càng thấy bế tắc. Nỗi lo lại đè nặng tâm trí mỗi người. Thương nghị không thành, thì ta khích lệ dân chúng theo hệt đức vua ra bưng ra biển mà tiếp tục cuộc chiến thôi. Lâm Duy Hiệp giọng nói đầy căm tức, nhưng rồi sau đó cũng chính ông lắc đầu. Nhưng mà cả cái triều thần ở điện Thái Hòa không ai dám nghĩ tới việc lo cử người nào tiếp tục cầm quân đánh bọn Tây Dương để lấy lại đất, lại kêu gào dân chúng nổi dậy, chạy ra bưng ra sình lót ổ để mà quậy phá họ, thì có ích gì chứ? Phan Thanh Giản nối lời vị phó sứ. Người cầm quân mưu lược, nghĩ tới chuyện đánh là phải thắng, thì dẫu có tốn nhiều xương máu một chút, dân chúng cũng cam bề, mà ta cũng đỡ đau xót. Phan Thanh Giản thở dài, mãi một lúc sau ông mới tiếp. Phận làm tôi không chối từ được, nhưng từ ngày ra đi tới nay, lòng tôi lúc nào cũng như có lửa cháy. Mấy ai đã hiểu được lòng trung của mình hôm nay? Người mai sao chứ? Phan Thanh Giản rùng mình không dám nghĩ tiếp, nhưng sự việc không mong muốn thì nó vẫn cứ đến. Cả hai vị chánh phó sứ đều giữ vẻ điềm tĩnh, đỉnh đạt, cũng những vị đại thần của nước Đại Nam bước xuống tàu Bure, bước đầu cuộc thương nghị lịch sử với phó đô đốc Bona và Balanca. Đó là buổi sáng ngày 1 tháng 6 năm Tự Đức thứ 14, tức là năm 1862. Người thông ngôn không phải là Nguyễn Trường Tộ, cũng không phải là Trương Vĩnh Ký, mà là Aubaret. Cả hai vị chánh phó sứ của triều đình hết sức kinh ngạc về cuộc hòa đàm mà Bona đã chuẩn bị như một tối hậu thư buộc ta phải thi hành. Obareth đọc cho Phan Thanh Giảng và Lâm Duy Hiệp nghe từng khoảng trong bản tối hậu thư ấy. Phan Thanh Giảng nhìn Lâm Duy Hiệp ngao ngán. Đại thần Trương Đáng Quế nói đúng. Lúc này hòa, lợi không bằng hại. Biết vậy, nhưng bản thân vị đại quan cao niên này cũng như cả triều thần không tìm ra được cách gì để cứu vãn cái thế nước đã lâm nguy hôm nay. Dầu vậy, Phan Thanh Giảng nghĩ đã bước vào hang cọp. Không tìm cách chống đỡ, nó sẽ ăn thịt mình. Lựa lời, ông nói cho Bona và Balanca hiểu rằng đất nước ông đã được tổ tiên ông gây dựng từ 4.000 năm qua. Đất nước ấy có nền văn hiến riêng biệt, phong tục tập quán riêng biệt. Người phương Bắc bao lần muốn biến đất nước này thành đất của họ, nhưng họ đã không làm được điều đó. Cho tới bây giờ nó vẫn là một đất nước riêng biệt, có kỷ cương phép nước của nó. Người Tây Dương tới đây cũng phải theo phép nước của người Việt. Nhà vua Việt chưa chịu thuận cho người Tây Dương truyền giáo và buôn bán cũng là lệ thuộc theo phong tục tập quán ngàn đời kia. Nay đức vua đã siêu lòng mà thuận cho người Tây Dương được truyền giáo, được buôn bán và đặt quan hệ ngoại giao, mong hai bên giúp đỡ nhau mà tiến. Vậy nên chúng tôi vâng lệnh triều đình tới đây để thương nghị với các ông, cho các ông được hưởng những ân huệ trên mà trả lại đất cho tổ tiên của chúng tôi, cho chúng tôi. Còn các ông cậy mạnh mà lấy đất của chúng tôi là trái đạo lý. Các ông là người tân tiến, chắc càng hiểu nổi nước có bờ cõi, biên cương riêng. Người dân chúng tôi không bao giờ chịu ai đô hộ mình. Vậy thì cuộc chém giết lẫn nhau biết bao giờ mới dừng lại được. Bona nói thẳng với Phan Thanh Giảng và Lâm Duy Hiệp. Cái đạo lý ngày nay là nước mạnh, nước tân tiến có trách nhiệm khai hóa nước yếu. Việc truyền giáo không một nước nào trên trái đất này được cấm. Việc tự do buôn bán chịu nộp thuế là việc làm hợp lẽ. Ai làm ngược lại, tất sẽ bị trừng phạt. Nay ta vâng lệnh Hoàng đế Đại Pháp và nữ hoàng Elizabeth, nước Y Pha Nho, đem quân trừng phạt nước Việt Nam vì nước này làm trái những điều mà mọi nước thừa nhận. Bona dừng lại thăm dò phản ứng của hai sứ thần Việt Nam, rồi quay sang phía thông ngôn Obareth tiếp. Ngài Phan Thanh Giảng, hãy nói với các đại thần Việt Nam rằng nghĩ tình hữu hảo giữa Thế Tổ Cao Hoàng đế Gia Long hồi xưa với Đại Pháp, nên Đại Pháp cảnh cáo các người chớ nên trịch thượng với chúng tôi. Nếu không biết điều, chúng tôi sẽ không tha cho đâu. Phan Thanh Giảng rùng mình trước lời nói ngang ngược của kẻ mạnh. Vốn điềm đạm, ông không tỏ vẻ nóng giận hay sợ sệt. Ông nhớ lại lời căn dặn của đức vua trước khi đoàn lên đường. Phải ý tứ trong lời nói, cân nhắc khi nhân nhượng. Đất đai của tiên đế để rơi vào tay kẻ khác một tấc cũng là có tội, ngàn đời không rửa sạch. Nhưng rồi Phan Thanh Giảng lại nghĩ, Tổng thống quân vụ Đại thần Nguyễn Tri Phương với 12.000 quân binh, có hơn, mà suốt 6 tháng không đuổi nổi 1.000 binh của người Pha Lan Sa ra khỏi Gia Định, để rồi sau 4 ngày, đại đồn Kỳ Hòa thất thủ. Bây giờ thì ngoài Gia Định là Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long đã về tay họ. Thương nghĩ cách nào đây để họ trả lại đất nước của tiên đế chứ? Thế giặc đang như thế chẻ tre. Người biết là tìm cách tránh né cái thế chẻ tre ấy. Đánh nhau không cầm chắc sự thắng, thì cái sự đánh nhau kia cũng chỉ là cách chứng tỏ tinh thần. Xương máu đổ ra như vậy không ích lợi gì, không khéo lại mang tội. Đêm ấy Phan Thanh Giảng về lại nhà trằn trọc không ngủ. Gần 70 tuổi, gần 40 năm phò vua giúp nước. Lúc lên cũng như lúc xuống, chưa bao giờ ông thấy bổn phận mình nặng nề như bây giờ. Chiến thì không nổi, hòa thì thất thế. Con khủng long thấy được đầm thì vùi xuống chứ làm sao là chịu bỏ đi. Câu nói của Nguyễn Trường Tộ thật là thấm thía. Quay sang Lâm Duy Hiệp, Phan Thanh Giảng hỏi. Quan phó sứ vẫn chưa ngủ à? Lâm Duy Hiệp, làm sao mà ngủ được chứ? Tiếng ông rời rạc như suốt cuộc đời ông chưa bao giờ chợp mắt mà không chút ưu tư. Ông Trùm Đức nghe tiếng hai đại quan thì bước vào. Ông biết những lúc như thế này, quan phan rất cần một ấm trà nóng. Ông nói. Dạ, thưa hai quan, có cần trà nóng không? Phan Thanh Giảng. Ủa, ông vẫn chưa ngủ sao? Ông Trùm Đức thành thật. Dạ, bẩm quan, tôi làm sao mà ngủ được chứ? Nằm ngoài vách nghe hai quan cứ trăn trở rồi thở dài. Tôi chưa lần nào thấy Phan đại nhân như thế này cả. Phải. Người hiểu được lòng ta lúc này cũng là một cảm thông đấy. Phan Thanh Giản nói với ông Trùm, mà như nói với người mai sau. Đất, nước, chỉ có hai tiếng ấy. Mà sao lúc này lòng ta nặng trĩu nỗi lo? Ta biết mình đang đi vào vòng tội lỗi, mà mệnh trời thì đã định. Ngươi cho ta một ấm trà đi. Khi ngọn đèn đốt lên, ấm trà nóng được đặt giữa chiếu. Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp lại nhìn nhau. Lâm Duy Hiệp bưng cốc trà nóng ực một hơi, không cần biết là nó nóng tới đâu. Còn Phan Thanh Giản thì nhấp từng tí một. Vị chè làm ông tỉnh táo dần. Ông nói, dân giả có câu, miệng nhà quan có gan có thép. Bây giờ chính chúng ta chịu đựng tiếng ta tháng của dân chúng ấy đối với bọn Pha Lan Sa rồi. Lâm Duy Hiệp, kẻ mạnh bao giờ cũng làm cha người ta, giận quá, chỉ biết cắn răng. Phan Thanh Giản, dẫu gì thì cũng ráng hòa, chiến bây giờ e mất hết lại hao xương tốn máu nữa. Lâm Duy Hiệp, quân của triều đình đang tan nát, còn lòng dạ đâu mà đánh với đấm, ai vào đây hơn Nguyễn Tri Phương chứ, mà Nguyễn Tri Phương lại đang dẹp loạn ở Bắc Kỳ kia kìa. Phan Thanh Giản, ta cố chuộc lại hai tỉnh như Gia Định, Vĩnh Long coi. Lâm Duy Hiệp, tốn bao nhiêu cũng ráng. Phan Thanh Giản, Nguyễn Trường Tổ khuyên ta nên cẩn trọng cái khoản 4. Cái khoản ấy, họ ép ta lệ thuộc hoàn toàn vào họ, mà không dựa vào một nước nào khác, làm thê, hoãn xung đẩy họ ra, nhưng tranh đi cãi lại mãi không thuận. Giờ, tính sao? Ta cứ lặng lẽ, móc với người Anh Cát Lợi, người Y Pha Nho, người Nhật, việc cơ mật của triều đình ta, cho họ biết thì làm gì? Phan Thanh Giản lại cúi đầu, đôi mắt suy tư nhìn vào cốc nước đang sóng sánh trên hai ngón tay, nói, Lão Tử nói, trong trời đất, trong chúng sinh, không gì nhu bằng nước. Trong lịch sử dân tộc ta, không ít lần ta đã lấy nhu thắng cương. Cốt lõi lập nước của cha ông ta là nhu đạo. Khổng Tử cũng vậy, trí giả động và trí giả nhạo thủy. Trí giả thì hoạt bát và năng động. Chính vì vậy mà trí giả thích xem nước, vì nước rất là hoạt. Các bậc hiền triết đã dạy vậy. Bao nhiêu lần cha ông ta đã làm vậy mà giữ được cơ đồ, gây dựng đất nước, nhất là Ức Trai tiên sinh, người nắm vững hơn ai hết tư tưởng lớn lao này. Khi cương khi nhu, khi biến khi hóa khôn lường. Người quả là học trò xuất sắc của thánh nhân. Lẽ nào ta ngày nay lại không học được điều gì ở các bậc thánh hiền sao? Lâm Duy Hiệp châu mày. Tôi xem ra lâu nay ở ta đạo học không thuần túy đâu, tâm thuật không duy nhất, thế liên hợp không có, danh vị không được coi trọng. Họ quên mất nước và dân là nhất thể. Tình cảm trên dưới phải giao lưu, không biết vua có phận vua, quan có phận quan, dân có phận dân. Người có học đến như Cao Bá Quát mà còn làm giặc, huống hồ những phường võ biền. Nội không yên, ngoại thì làm sao giữ nổi. Hơn lúc nào hết người ta ngẫm lại câu nói của Mạnh Tử, dân vi quý xạ tắc thứ chi, quân vi khinh. Có nghĩa là dân là trọng, kế đến là đất nước, sau mới là vua. Phan Thanh Giản nhỏ giọng dè dặt, nhà Thang đuổi nhà Kiệt, Vũ Vương đánh Trụ, vậy mà các đức thánh hiền đều khen nhân tròn, nghĩa vẹn, ngay như đức Khổng Tử cũng không có việc làm ấy là sai trái mà. Thực lòng tôi buồn lắm về nội tình đất nước mình. Năm từ đức thứ 8, thứ 9, nạn đói đã vào hàng vạn con dân bị chết, rồi nạn ôn dịch. Năm từ đức thứ 12, thứ 13, hơn 60 vạn dân lại ngã xuống. Vạn vạn dân ly tán bỏ ruộng đồng đi ăn mày khắp nơi, rồi đê vỡ, nước trắng đồng, tiếng dân ta thoáng, oai oái như phụ khoái xin cơm, giặc giả theo đó nổi lên như rươi. Triều đình lại bình chân như vậy. Nhà vua vẫn vét sức của, sức dân, xây cung điện đền đài lăng tẩm. Hoàng đế bản triều tự xây lăng tẩm cho mình. Trước sau triều đình vẫn ức thương và đóng cửa, cấm đạo và sát đạo. Có lần tôi tâu với triều đình bản báo của Nguyễn Trường Tổ, nên cầu hòa với người Tây Dương để quyền nghi, làm cho họ khó kiếm cớ gây ảnh hưởng lan rộng. Nhà vua và đình thần vẫn im lặng. Bây giờ thì không nghe cũng không được rồi. Phan Thanh Giản dừng lại, nhấp ngụm trà rồi tiếp. Nhưng dẫu sao ta cũng chịu đựng được 3 ngày rồi. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Làm được gì đây? Hay lại đánh mất tất cả? Cái thế phải nhu thì muốn cương cũng không được nữa. Mọi việc trên đời này đều biến hóa khôn lường. Dẫu biết vậy, nhưng tôi đâu ngờ cái ngày hôm nay đâu. Lâm Duy Hiệp: Tôi cũng đã lường trước cái họa của chuyến đi này rồi, nhưng tôi không ngờ là cái kết cục lại thảm hại như vậy. Biết xoay trở sao bây giờ? Quan chánh sứ nói phải, cần cương thì triều đình đã cử đại quan Trương Đăng Quế, đại quan Nguyễn Tri Phương, chứ đâu tới Phan Tiên Sinh và tôi đâu. Thời thế đã tới nước này rồi, muốn khác đi cũng không được. Hai người ngã lưng một lúc, thì gà gáy rộ. Ông Trùm Đức nấn ná để hai người nghỉ thêm. Những ngày này ông thấy Phan Tiên Sinh quá mệt mỏi, mắt trũng sâu, má hóp lại. Các vết hằn lo âu ngày đêm in đậm trên vầng trán Phan Tiên Sinh. Hai người trở dậy, tuy có muộn một chút, nhưng họ vẫn đến tàu Buret tại cảng Sài Gòn đúng giờ. Một lần nữa, Phan Thanh Giản lại tìm cách hòa hoãn. Ông nói: Thưa ngài Đô đốc Bona, 12 khoản hòa ước này thật hệ trọng đến quốc gia Đại Việt chúng tôi. Nếu chúng tôi tự ý quyết mà không một lời tâu đức vua chúng tôi, thì chúng tôi không sao tránh khỏi bị quở trách. Và hòa ước dẫu có được ký mà nhà vua không phê chuẩn thì làm sao thi hành được. Lâm Duy Hiệp nối lời: Quan chánh sứ chúng tôi nói như thế là thật lòng muốn giữ phép tắc trên dưới, vua tôi mong sau này sẽ được thi hành nghiêm chỉnh. Bona câu đôi mày rậm: Trong thư gửi triều đình các ông, chúng tôi đã nói rõ là cần cử một vị quan có uy tín được nhà nước tin cậy để thương nghị nhằm vãn hồi sự yên ổn cho dân chúng các ông và cho binh lính chúng tôi. Nhưng hoàng đế của chúng tôi đã cử tôi thương nghị với phía các ông. Chẳng lẽ chúng tôi cũng chờ xin chỉ dụ của hoàng đế chúng tôi để được phép ký hay không ký ư? Tướng ra khỏi thành, nhà thương nghị trên bàn hòa đàm được quyền linh hoạt mà định việc, nên hư chứ sao lại còn phải chờ lệnh của hoàng đế chứ? Bona dừng lại, nhìn gương mặt đăm chiêu của các vị chánh phó sứ Việt Nam, nói tiếp: Nếu các vị không thể quyết định ngày hôm nay, thì chúng tôi coi cuộc hòa đàm này là không thành, cuộc chiến sẽ tiếp theo mà không lệ thuộc vào các điều khoản nào cả. Phan Thanh Giản và cả Lâm Duy Hiệp hiểu sâu xa điều Bona nói như một lời đe dọa mà hành động có thể nằm trong tầm tay của y. Phan Thanh Giản nhìn Lâm Duy Hiệp như muốn hỏi ý đại quan thế nào. Lâm Duy Hiệp gật đầu giọng nhỏ vừa đủ cho quan đại nhân nghe. Không thể nào khác được. Phan Thanh Giản cầm bút, lòng như xác muối. Tại sao đức vua lại giao cho ông công việc nặng nề và khó xử như thế này? Con cháu mai sau này sẽ nghĩ như thế nào về ông? Một con người luôn lấy chữ nhân làm đầu. Trước một bút tích rõ ràng là đáng nguyền rủa hôm nay, bây giờ ông chỉ dám cầu xin con cháu mai sau hiểu được lòng ông trước thời vận đen tối của lịch sử dân tộc đang trải qua mà lượng thứ cho việc làm bất đắc dĩ trước cái bản hòa ước nhục nhã ngày hôm nay. Một lần nữa, ông lại bắt cân lên, cân đo giữa hòa và chiến. Và cũng một lần nữa ông lại nhủ lòng mình rằng không thể còn một Thành Kỳ Hòa nào nữa. Một Phạm Thế Hiển, một Nguyễn Duy, một Nguyễn Duy Dữ, cùng với bao nhiêu binh lính của ta đã ngã xuống ngoan cường, vẫn không giữ nổi cánh cửa ngôi nhà Đại Việt, thì một Trương Định ở Gò Công, một Thiên Hộ Dương ở Đồng Tháp 10, một Phủ Cao ở Mỹ Tho, một Nguyễn Trung Trực đốt tàu của bọn Tây Dương ở Vàm Nhật Tảo, cũng là một biểu trưng của dân tộc bất khuất trước mất mát lớn của đất nước. Mà thực ra cái kết quả ông hiểu chỉ là sự an ủi về mặt tinh thần, là những đốm lửa le lói cho một tâm trạng dân tộc giàu lòng yêu nước. Ngay giặc trong nước đang nổi lên ở Quảng Yên, ở Tuyên Quang, mấy chục năm nay triều đình còn không dẹp nổi, huống hồ gì. Lâm Duy Hiệp nghe tiếng Phan đại nhân thở dài, và đôi mắt ông bắt gặp những ngón tay run run xót xa của vị quan đại thần phò suốt 3 triều đã từng được Tự Đức tặng tấm kim thánh với 4 chữ liêm bình cẩn cán. Con người này biết mình đang đánh mất chính mình mà vẫn không cách nào giữ nổi. Về quan niệm hòa và chiến giữa Phan Thanh Giản và Trương Đăng Quế, tuy có lúc có chỗ khác nhau, nhưng mỗi lần nhắc tới Phan Đại Nhân, vị đại thần cao tuổi họ Trương bao giờ cũng hết lòng bái phục, cho rằng việc học rộng hiểu sâu trong triều đình không ai bằng Phan Thanh Giản. Con người đang quyết định vận mệnh của cả dân tộc nước Đại Việt một cách xót xa, đau đớn vô cùng vô tận. Và sau cùng, ngòi bút long cũng đã chấm vào nghiên mực và ngọn bút đã lướt trên trang giấy. Đây là hòa ước Nhâm Tuất ngày 5 tháng 6 năm Tự Đức thứ 14 với 12 điều khoản. 1. Hòa ước này mở đầu kỷ nguyên thân hữu giữa Pháp, Ifanyo và nước Nam. 2. Sự tự do theo đạo Thiên Chúa sẽ được ban hành trên toàn cõi nước Nam. 3. Ba tỉnh miền Đông, Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn được nhượng cho nước Pháp. Nước Nam không được ngăn trở tàu buôn Pháp mượn đường sang buôn bán với Cao Miên và cũng để tàu Pháp tự do vào thám hiểm trên các sông ngòi của nước này. 4. Sau khi hòa ước ký, nếu có xung đột giữa nước Nam và các cường quốc khác, nếu nước Nam muốn nhượng đất cho xứ nào, phải cho Pháp biết, Pháp có bằng lòng mới được. 5. Các thương gia Pháp và Ifanyo vào buôn bán ở Đà Nẵng, Quảng Yên phải được bảo đảm an ninh. Ngược lại, các thương gia nước Nam muốn sang Pháp và Ifanyo cũng được hưởng quyền lợi tương tự. 6. Khi nào xét thấy cần thiết, sẽ mở các cuộc hội nghị đại diện ba nước. 7. Sau khi hòa ước này được ký, ba nước không còn thù oán gì nữa. 8. Nước Nam phải trả cho Pháp và Ifanyo tiền bồi thường binh phí. 9. 10. 11. Người Pháp bằng lòng trả lại tỉnh Vĩnh Long cho xứ Nam, không tham dự vào việc riêng của nước này. Triều đình Huế phải gọi ngay các quan mà triều đình đã phái đi từ trước hay trong thời kỳ chiến tranh để điều khiển các cuộc hành binh trả thù hiện đang lẫn trốn ở các huyện lỵ bị chiếm đóng. Vì chiến tranh đã chấm dứt, họ ở đấy chỉ gây ra những vụ xung đột không tránh được. Phải theo đúng điều kiện này, Pháp mới trả tỉnh Vĩnh Long. 12. Đại diện ba nước ký tên và đóng dấu vào hòa ước này.